Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 37, đội trưởng Hình chỉ là miệng lưỡi độc, nhưng cũng đầy bụng nước đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Tử Văn cũng kỳ lạ. Hắn chỉ là đánh cược thua người ta, bị ép đến đây hỗ trợ xuất ngoại, nào ngờ lại gặp được Tô Nhiễm. Thế giới thật là nhỏ. Đội trưởng Hình quen biết, người dẫn đầu nhìn Tô Nhiễm, lại nhìn Hình Tử Văn. Vừa vặn, vậy đội trưởng Hình giúp làm bản ghi chép nhé. Bên này bọn tôi quá bận, đổi ngày mời cậu ăn cơm. Căng tin sở cảnh sát. Hình Tử Văn mím môi, một câu nói trúng tim đen. Ăn cơm căng tin chẳng lẽ không phải ăn cơm sao? Còn kén chọn gì nữa? Người kia cười ha hà, vỗ vai Hình Tử Văn. Vậy làm phiền đội trưởng Hình rồi. Đây không phải chuyện phiền phức hay không? Hình Tử Văn trong lòng hét lên. Cũng thần kỳ thật, khoảng thời gian này chỉ cần gặp chuyện của Tô Nhiễm, không có chuyện nào đơn giản. Chỉ là mất một con CS, ó cũng phải lập án lớn. Trên người người này khí xui xẻo quá nặng. Hình Tử Văn thật sự muốn tránh xa. Đại sư Tô, quy trình cậu nên rất quen thuộc rồi. Không cần tôi nói nhiều nữa chứ. Mời, Hình Tử Văn rất thuận tay mở cửa xe cho Tô Nhiễm. Một mặt gượng gạo lên ghế phụ lái. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường một mặt dặn người lái xe. Một mặt nghĩ, hắn vừa mới nhớ số xe này rồi. Lần sau xuất ngoại nhất định không ngồi xe này nữa. Trên ghế sau chỉ ngồi hai người. Hình Tử Văn lại cảm thấy như có ngàn cân. Hắn thở cũng phải nhỏ tiếng. Ghê thật, thật sự thành chuyên gia đồn cảnh sát rồi sao? Lăng Thanh vừa trêu chọc, vừa quan sát bố cục trong xe. Càng nhìn càng nhíu chặt mày. Bố cục này không ổn. Nhìn âm trầm quá, trong xe này từng xảy ra án mạng sao? Cảnh sát trẻ đang lái xe giật mình, mất tập trung suýt nữa đờ, em vào lan can bên đường. May mà Hình Tử Văn phản ứng nhanh, lập tức xông lên giữ vững. Mất tập trung cái gì? Đây là đường lớn, kỳ thực tập chưa qua, đã sốt ruột muốn đi đường tắt sao? Cảnh sát trẻ mặt tái mét, trên mặt đầy sợ hãi thoát chết, dựa vào ghế nghỉ ngơi một lúc. Nói xong, Hình Tử Văn lại không nhịn được quay đầu. Trong xe này có xảy ra án mạng hay không tôi không biết. Nhưng nếu các cậu không an phận, án mạng hôm nay sẽ phải đến tài khoản. Lăng Thanh bị người ta chặn họng, xắn tay áo định xông lên, nhưng chưa kịp ra tay, đã bị Tô Nhiễm ngăn lại. Đội trưởng Hình chỉ là miệng lưỡi độc một chút, thật ra đầy bụng nước đen, nhưng tôi cũng không nên ngăn cậu chút giận. Chỉ là vì còn trên xe, quá nguy hiểm, đợi xuống xe. Hình Tử Văn, cảnh sát trẻ lái xe gắng sức khống chế biểu cảm trên mặt. Sợ đội trưởng Hình phát hiện mình không nhịn được cười, nghĩ hết những chuyện buồn trong đời mới ổn định được biểu cảm. Cậu cười cái gì? Hình Tử Văn không tiện động đến Lăng Thanh và Tô Nhiễm, chỉ có thể chĩa mũi nhọn về phía cảnh sát trẻ lái xe. Bị điểm danh, người kia nghiêm túc, đội trưởng, cậu nhìn nhầm rồi, tôi không cười. Hình Tử Văn tin không? Đương nhiên không tin rồi. Hắn vừa mới nhìn thấy, tên này rõ ràng run vai xem hắn làm trò cười. Đội trưởng Hình, chúng tôi ra ngoài làm nhiệm vụ, đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, khống chế biểu cảm là môn học bắt buộc. Cảnh sát trẻ mặt mũi nghiêm túc, thậm chí lúc nói giọng cũng không run. Nếu không phải Tô Nhiễm tận mắt chứng kiến, cô cũng tin rồi. Hình Tử Văn tức đỏ mặt, vừa định lý luận, phía sau Lăng Thanh bắt đầu ra tay. Người ta đang lái xe, cậu làm phiền như vậy thật tốt sao? Vừa nãy còn nói tôi ảnh hưởng giao thông, bây giờ thì sao? Biết luật phạm luật. Hình Tử Văn lại bị chặn họng. Hắn coi như nhìn ra rồi, một xe người không có ai cùng hắn đồng lòng. Nghe Thẩm Tịch Nhượng nói, cậu đã một tuần không về nhà rồi. Tô Nhiễm nhướng mày, Thẩm Tịch Nhượng lại biết những chuyện này. tên này không phải ngày ngày ngủ trong sở cảnh sát sao? Lại biết cô có về nhà hay không? Liên quan gì đến cậu? Tra hộ khẩu sao? Chúng tôi chỉ đến phối hợp làm bản ghi chép. Không có lý do đời tư cũng bị các cậu hỏi dò chứ. Lăng Thanh sẽ không nuông chiều hắn. Nếu cô không ở đây thì thôi. Nhưng giờ cô còn ở đây. Tuyệt đối không thể để người khác dám đánh ý định lên Tô Nhiễm. Không sao, không phải thứ không thể nói. Tôi chỉ về nhà ở vài ngày. Sao, không được sao? Hình Tử Văn có chút ngượng ngùng sờ mũi. Không có gì, chỉ là trước đó luôn có chuyện muốn hỏi cậu. Nhưng Thẩm Tịch Nhượng nói cậu không có nhà. Cậu không có số điện thoại của tôi. Tô Nhiễm một câu đánh thức người trong mộng. Hình Tử Văn hoảng hốt. Một lúc lâu, tôi quên mất. Chính là lần trước cậu nói cái gì đó không phải tôi bảo cậu điều tra. Chuyện đó có manh mối rồi. Hình Tử Văn như đột nhiên mở hộp thoại. Chúng tôi điều tra xuống. Phát hiện người đó quan hệ xã hội đơn giản. Căn bản không có người qua lại. Nhưng trong đó có một người. Vẫn là người quen cũ của sở cảnh sát. Cậu cũng biết. Ai? Tô Nhiễm ngẩng đầu. Hứa Cường. Trong sở cảnh sát. Làm xong bản ghi chép đã là nửa tiếng sau. Cậu thật sự không ở lại. Hình như họ rất cần cậu. Lăng Thanh vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại. Nói gì vậy? Làm gì có? Chỉ là người đó mạo danh cậu. Cậu một chút cũng không tức giận sao? Lăng Thanh nhìn cô, nhe răng. Nếu là tôi, cô nương tôi đánh đến mức hắn không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Đây là xã hội pháp trị. Đánh người là phải vào tù. Tô Nhiễm bình tĩnh phản bác. Thuận tiện kéo cô lên taxi vừa đến. Tầng 4 sở cảnh sát. Thẩm Tịch Nhượng đứng bên cửa sổ. Bên cạnh còn có Hình Tử Văn. Cậu làm sao đắc tội người ta? Người ta lần này đến sở cảnh sát. Một câu cũng không nhắc đến cậu. Tôi nhắc một câu. Hoặc bị cô ấy lờ đi. Hoặc bị cô gái bên cạnh chặn họng. Đồng chí Tiểu Thẩm. Cậu đây là muốn thoát ly tình yêu. Trở về vòng tay tổ chức sao? Hình Tử Văn vốn định đùa giỡn. Chỉ muốn xem phản ứng của Thẩm Tịch Nhượng. Không ngờ tên này lại im lặng không nói. Quay đầu bỏ đi. Hoàn toàn không để hắn một đội trưởng vào mắt. Vốn dĩ cũng chưa từng có. Không tồn tại độc thân hay không? Hình Tử Văn tặc lưỡi. Vậy cậu không biết rồi. Sở cảnh sát chúng ta đã bị Tô Nhiễm công phá. Bao nhiêu người chỉ muốn nhìn cô ấy một cái. Hôm nay tôi chỉ dẫn cô ấy về làm bản ghi chép. Bên ngoài văn phòng vây kín từng vòng. Tôi không hiểu. Cậu đến lúc đó cũng không thấy trận chiến lớn như vậy. Sao đến Tô Nhiễm lại khác biệt thế? Thẩm Tịch Nhượng như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn. Nếu cậu cứ nói những lời vô vị như vậy. Vậy mời cậu ra ngoài. Tôi rất bận. Không có thời gian chơi trò chơi với cậu. Đội trưởng Hình Anh Minh thần võ như vậy bị Thẩm Tịch Nhượng đuổi ra ngoài. Dầm, một tiếng, cửa phòng pháp y đóng sập trước mặt. Hình Tử Văn sờ mũi, chỉ nói vài câu thật thôi. Có cần thiết không? Cách chương.